Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 44, góc truyện audio.com. Ban đêm, có một đạo nhân ảnh xuất hiện, chỉ một thân mỏng manh áo màu bạc, cao to thản nhiên, giống như xuân phong tháng 3, mang đến một phòng nhân gian xuân sắc, mê người, rồi lại không dám khinh nhờn. Bắc Minh thái tử, vô luận là cầm tú hoa phục bệ nghễ hay là y phục đơn giản, đều là giống nhau tao nhã sáng tỏ, không người có thể đụng. Tiểu mầm bưng khay, xốc màn hoa đi vào. Ra, trà đến đây, ân, thản nhiên lên tiếng, ngón tay như ngọc cầm bút, lướt trên tờ giấy trắng thoăn thoắt, mỗi một bút, đều bị ống tay áo nhẹ nhàng chớp lên, hoặc có từng trận hương vương giả bắt đầu lan trong không trung, ngăn chặn hết thảy màu nhân gian, thần tiên thái độ, thiên nhân chi tư, cuối cùng, đầu bút lông cao chuyển, trên giấy trắng tùy ý, giống như trăng nhô lên cao. Khí khái tẫn hiển, ngạo nghễ bệ nghễ, tám chữ to, quân dưỡng lưỡng tái, tất ngự nam hải, bút buông, câu thần cười yếu ớt, đem bút lông sói bút gác lại một bên, mà tám chữ to, cũng trong tay hắn giấy lên, liệt hỏa tùy ý, chiếu rọi ra kế hoạch lớn chợt. Thái tử gia, tâm tình rất tốt mở miệng hỏi, đã cảnh cáo tiểu tinh sao? Nô tài đã dựa theo ý của ngài. Nói cho tinh gia đêm nay không cần xuất môn, nếu là đi ra ngoài có thể gặp bất trắc, nhưng có nghe hay không liền xem tinh gia. Tiểu mầm thập phần tận trách đáp lời. Quân Kinh Lan gật đầu, dặn, cấp nghĩa mẫu đưa thư, tối nay đưa đến, thỉnh gia yên tâm, tối nay nhất định có thể đưa đến phu nhân. Tiểu mầm cao hứng phấn chấn đáp lời, lấy tốc độ Hải Đông Thanh, một đêm tuyệt đối đủ, nghĩ. Tiểu mầm lại lo lắng nói lên một chuyện, ra, họ Mộ Dung Phức mấy ngày nay vẫn không động tĩnh gì. Chẳng lẽ là ngài lần trước sai tinh ra chưa được, thái tử ra nghe vậy, lắc đầu cười yếu ớt, ngữ trung tràn đầy không chút để ý, ba ngày sau. 15 trăng tròn, chuyện nên xảy ra tự nhiên sẽ phát sinh, tiểu mầm cái hiểu cái không gật đầu, mà ngay tại lúc này, bóng đen chợt lóe. Đông Ly bỗng nhiên rơi xuống đất, quỳ một gối xuống mở miệng, ra, tinh gia mới vừa rồi đi ra ngoài, ân, thế nhưng vẫn là đi ra ngoài, xem ra là đến chỗ người đàn bà kia, nhưng cũng chính là như thế, mới càng có ý tứ không phải sao, môi mỏng gợi lên, mị mâu mỉm cười, miễn cưỡng mở miệng, cấp ra thay quần áo đi, thay quần áo, ra, đã trễ thế này ngài còn muốn đi đâu? Tiểu mầm kinh ngạc mở miệng, Quân Kinh Lan nghe hắn vừa hỏi, đầu tiên là không nhanh không chậm vặn thắt lưng, tư thái như nước chảy mây trôi hoa lệ tao nhã. Theo sau, thở dài mở miệng, đêm nay ra nếu là không ra đi, ngày mai, chỉ sợ cũng nhặt xác tiểu tinh. Tiểu mầm hai tròng mắt trừng lớn, không dám tin nhìn hắn, ra, ai có bổn sự, có thể gây tổn thương cho được tinh ra. Mị mâu u thiểm, ý cười hiện ra, tự nhiên chỉ có nữ nhân ra coi trọng. Sở hoàng tử, bản công chúa tay nghề cũng không tệ lắm đi. Đạm thai hoàng cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Sở trường ca tối nay vốn là trèo tường tìm đến đạm thai hoàng khởi binh vấn tội. Nhân nàng ngày ấy đem chính mình để tại nóc nhà, nhưng vừa mới trở mình đi vào, lại bị chộp tới làm đồng lõa. Ngẫm lại hắn thật sự là mệnh khổ. Thôi, cùng giai nhân vi phạm pháp lệnh, cũng là chuyện vui của nhân sinh, cắn một hơi gà quay, lúc này gật đầu tán thưởng, hương thơm mà không nồng, nuốt xuống xong miệng còn lưu dư hương, quả thật bản điện hạ cuộc đời ít thấy, đồng tiễn ở sau hai người bọn họ nuốt một chút nước miếng. Kỳ thật gà quay cho nhiều loại thuốc bột, cái gì thuốc sổ, cái gì ngứa phấn, cái gì cười nửa bước điên. Cái gì đoàn tụ tán loạn thất bát tao một đống lớn. Một nửa dược là của đạm thai hoàng, tỉ như thuốc sổ cùng đoàn tụ tán. Một nửa dược là nàng bước điện hạ giao ra đây, tỉ như nửa bước điên cùng ngứa phấn. May mắn điện hạ trên người còn dẫn theo dược vật bách hoa ngọc lộ hoàn. Bằng không gà quay mùi thơm bay vài dặm, sở trường ca thật sự nhịn không được. Hỏi, lần này, ngươi lại muốn làm cái gì? Đạm thai hoàng cầm gậy gộc ở lửa trại khều vài cái. Mở miệng, cũng không có gì, chỉ là muốn thử xem cười nửa bước điên. Thuốc sổ, ngứa phấn, đoàn tụ tán, mê dược các loại dược vật hỗn hợp cùng một chỗ. Sinh ra phản ứng hóa học gì? Nói không chính xác ta còn có thể nghiên cứu ra một loại phương thuốc mới. Vị y học làm ra cống hiến. Kia chiếu ngươi nói như vậy. Chúng ta có phải hay không không nên ăn giải dược? Sở Trường Ca môi mỏng gợi lên. Mặt mày loan loan, trêu đùa ý tứ hàm xúc mười phần. Nếu là thật sự muốn vị y học làm cống hiến, ăn giải dược làm cái gì? Không phải hẳn là lấy thân thí nghiệm sao? Đạm Thai Hoàng nhìn hắn một cái. Học cổ nhân rung đùi đắc ý mở miệng. Cũng không phải, cũng không phải, thuốc thí nghiệm có thể nào người tới thử? Nếu là nháo tai nạn chết người, ta chẳng lẽ không phải tội ác tày trời? Cho nên, chúng ta phải đợi động vật tới thử. Tỉ như mộ sói, nếu là bất hạnh bị độc chết, lịch sử y thuật chắc chắn vì nó lưu danh, dám cho nàng ăn thuốc sổ, nên chờ báo đáp trăm lần. Mà nàng tiếng nói vừa dứt, khóe mắt dư quang nhìn thấy mười thước có một tảng đá. Có một trận ánh sáng màu xanh biếc hiện lên, hơi lướt qua, Đạm Thai Hoàng lại nhìn xem rõ ràng, chạy nhanh cất cao âm lượng. Ai nha, này gà quay đích thực ngon à, khắp thiên hạ chỉ có tôi một người biết. Sở hoàng tử hôm nay ăn nhiều một chút, nếu không về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vừa nói vừa hướng Sở Trường Ca nháy mắt. Sở Trường Ca là ai? Đây chính là nhân vật không nên thân dùm beng. Tự nhiên có thể hiểu ánh mắt của nàng ám chỉ. Lớn tiếng mở miệng, quả thật, bản điện hạ nhiều năm như vậy. Thật không có nếm qua gà quay mỹ vị thế. Sau tảng đá, một con sói vò đầu bứt tai. Rất buồn bực, chủ nhân nói nó đêm nay không thể ra cửa. Chính là thật xa đã nghe đến mùi gà quay. Nó một cái nhịn không được, liền chạy đến, chính là gà quay dĩ nhiên là đại cừu nhân nướng. Nàng khẳng định sẽ không cho mình ăn ô nếu nó đi ra ngoài ôm đùi của nàng nhận sai. Có hóa giải hiềm khích lúc trước? Không được. Không được, tinh ra là có tiết tháo. Có thể nào vì một con gà quay bán đứng chính mình? Chính là, muốn ăn, mắt nước mắt lưng tròng. Hai chân trước ghé vào trên tảng đá. Nhìn lén liếc mắt một cái. Này không nhìn còn khá. Vừa thấy càng muốn ăn. Ngay tại lúc này, Đạm Thai Hoàng đứng dậy. Vặn thắt lưng, bỗng nhiên trừng lớn mắt đối với sau Sở Trường Ca gào to. Ai, đó. Sở Trường Ca cũng giống như kinh ngạc quay đầu lại, xem xét, gì đều không có, mở miệng đề nghị, nếu không chúng ta đi xem. Ừ, Đạm Thai Hoàng gật đầu, hai người cùng nhau đứng dậy, mang theo đồng tiễn hướng phía nam đi, trên mặt đất còn có hơn phân nửa gà quay. Cơ hội tốt, tiểu tinh bay nhanh nhảy lên, như tia chớp vọt tới lửa trại, hai chân trước một kẹp, ông gà quay trở về sau tảng đá. Ha ha ha, thật sự là thật tốt quá. Mặt sau một trận động tĩnh, Đạm Thai Hoàng cùng Sở Trường Ca tự nhiên đều nghe thấy được. Hai người liếc nhau, nở nụ cười một tiếng, trực tiếp đi rồi. Tiểu Tinh ở phía sau đầu ăn xong gà quay. Lau miệng, hạnh phúc nằm cành trên mặt đất, thích ý nhìn bầu trời. Đột nhiên, đầu choáng váng nghe nói đêm đó, sói của Bắc Minh Thái tử điên rồi. Vừa nhảy vừa hát vừa cười, làm ầm ĩ nửa đêm, còn giống uống rượu, cước bộ phù phiếm đến cửa tẩm cung hoàng phủ Linh Huyên sói chu một khúc. Lại chạy đến cung của Nam Tề sứ thần miệng cười ngây ngô nửa canh giờ. Còn chạy đến trên tấu chương của Đông Lăng Hoàng nhảy một vũ đạo tuyệt đẹp cũng để lại vài cái dấu chân. Kết cục là suýt nữa bị Đông Lăng Ngự Lâm quân bắn chết. Cuối cùng, lại chạy vội tới tẩm cung Tây Võ Nữ Hoàng. Lúc phùng nữ hoàng tắm rửa, nó nhảy dựng lên điên cuồng, rơi vào thùng tắm, bị vớt lên nháy mắt, lại ị ra một cục phân vào thùng tắm. Sau đó hoa lệ té xỉu, nữ hoàng trong thùng tắm dưới cơn thịnh nộ, không nghe mưu thần khuyên bảo, hạ lệnh đem nó nướng. May Bắc Minh Hoàng Thái tử xuất hiện đúng lúc, mới cứu nó kịp. Vẫn chưa đợi Tây Võ Nữ Hoàng đồng ý, trực tiếp mang theo đi rồi. Sau lại sai người tặng hậu lễ biểu đạt xin lỗi. Thông qua đêm nay, Tiểu Tinh hiểu được một cái đạo lý làm sói. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. cũng không có gà quay miễn phí. Nếu có một ngày thật sự gặp miễn phí, nhất định phải trước làm rõ ràng ý đồ đối phương, cân nhắc lợi hại, lo lắng ăn hay là không ăn. Chính là vì cái gì ăn giải dược, nó lại đang tiêu chảy. Ô bi thương thay đời sói. Cách chương.